Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, chương 2233, vận chuyển mới tinh công pháp. Trường Không Vô Kỵ bây giờ có thể nói là đoạt thiên độc hậu rồi. Minh Độ Đại Thần Quang Minh Thế Giới, trực tiếp bị hắn dung hợp xong, trong đó nắm giữ tam thập lục dực thiên sứ đều có 9. Mặc dù không phải chân chính tối cao thần vương, nhưng bọn họ tất cả đều nghe theo Trường Không Vô Kỵ điều khiển. Này là sau này cường đại, tánh mạng tự vệ các loại, cũng đặt rất tốt đẹp cơ sở, coi như là đi minh ma giới lang thang. Chỉ cần không phải minh vương tự mình xuất thủ, chính mình cũng tuyệt đối là nhân vật vô địch rồi. Có thể coi là đến loại trình độ này, Trường Không Vô Kỵ cũng là như cũ không hài lòng. Ý tưởng của hắn chính là quang minh hắc ám hợp nhất, tuy hai mà một, vượt qua bất kỳ một cái nào chí cao thần trạng thái. Hắn hai cái thân thể đang ở không ngừng đến gần, hắc ám cùng quang minh cũng là như vậy, xì xì xì, dầm dầm dầm, này hai loại lực lượng. Nhưng là trời sinh bài xích đồ vật, còn chỉ là tiếp cận sau khi đã ảnh hưởng thập phần to lớn, kinh người tiếng nổ, không thể đè nén nổ mạnh lực lượng, đáng sợ chấn động, đều vào lúc này chân thính phát hội tồn tại. Đương nhiên, hai loại lực lượng phát sinh bài xích cũng thập phần to lớn. Nếu là Trường Không Vô Kỵ tiếp tục đầy, rất có thể yếu tiểu hắc ám bản thể, thì có cơ hội được cắn nuốt hết, hoàn toàn hủy diệt, đến thời điểm liền cùng tự vận, không có gì khác nhau quá nhiều rồi. Đầu chọc thánh tà đám người, ở một bên nhìn, mặc dù vô cùng sợ lúc này Trường Không Vô Kỵ, hắn vẫn không thể tin nói, chẳng lẽ hắn muốn đem quang minh cùng hắc ám hòa làm một thể sao? Không thể nào, cái này không thể nào. Quang minh cùng hắc ám vĩnh viễn sẽ không chung một chỗ. Bọn họ là hai đạo chính tà lực lượng. Bọn họ trời sinh bài xích đối phương. Có quang minh địa phương cũng sẽ không có hắc ám. Có hắc ám địa phương tuyệt đối cũng sẽ không có quang minh. Đây là vi phạm thiên địa đại đạo. Đúng hắn đây là giống như là tự sát. Chúng ta căn bản không cần quản hắn mà lại. Phong tử, tuyệt đối phong tử, người sở hữu cách nói cũng gần như giống nhau như đúc. Bọn họ không cho là Trường Không Vô Kỵ có thể làm được. Cho dù có một ngày, có một người có thể mang quang minh với hắc ám hợp lại cùng nhau, vậy khẳng định người này cũng tất nhiên là chí cao thần Lucifer, hay hoặc giả là minh vương. Những người khác căn bản không khả năng. Trường Không Vô Kỵ bên này cũng là cẩn thận từng ly từng tí có thể. Hắn e sợ cho chính mình quang minh sẽ đem hắc ám cắn nuốt. Nhưng là giữa hai người dung hợp lại phải nhất định tiến hành. Đây nên như thế nào đẩy tới? Bản thể độ nguy hiểm đã đạt đến cao nhất. Ở quang minh áp bách dưới, vô cùng có khả năng trong nháy mắt tử vong. Rõ ràng lúc trước thời điểm, quang minh cùng hắc ám ở trong thân thể ta đã có thể sống chung hòa bình. Nhưng là ta, hiện nay tại sao xuất hiện loại vấn đề này? Bọn họ dung hợp, làm sao lại không được đây? Trường Không Vô Kỵ chậm chạp cẩn thận đẩy tới chung, tự mình hỏi thăm. Thực ra, này khác biệt rất rõ ràng a. Lúc trước thời điểm là cấp bậc thấp cộng sinh trạng thái. Mặc dù quang minh cùng hắc ám đẩy, hơn nữa có thể tiến hành chuyển đổi, nhưng là trở thành chân chính nhất thể cũng không có làm được, vẫn như cũ là quang minh cùng hắc ám một bên một cái trạng thái. Hiện nay thực lực trạng thái càng gần một cái đánh giai đoạn, lại muốn trở thành một cái chỉnh thể, trong này độ khó dĩ nhiên là không hề vậy. Nghĩ thông suốt một điểm này, Trường Không Vô Kỵ không khỏi nhíu mày. Trong này vấn đề khó khăn, rốt cuộc nên như thế nào đột phá? Bên trong nghi ngờ trong lòng thời điểm, hắn chợt lại nghĩ lại tới rồi công pháp. Vậy một thiên công pháp ma đạo, Ân, tội ác ma khu tự mình truyền tống đồ vật. Đồ chơi này so với hắc ám chi tử lực lượng đều mạnh. Mình cũng cảm xúc quá. Cho là công pháp này có thể để cho chính mình. Một mình trở thành trí cao thần. Vượt qua hết thảy. Nếu là đem môn công pháp này vận hành quang minh lời nói, sẽ là như thế nào? Nghĩ tới đây phải đi làm. Bản thân đến từ ngoại giới, là từ Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả trong trí nhớ đề luyện ra công pháp, bị Trường Không Vô Kỵ chủ động vận hành đứng lên. Quang minh trong cơ thể dần dần cũng sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này không ngừng cắn nuốt lực lượng ánh sáng, ngay cả minh độ đại thần quốc độ đều bắt đầu một chút xíu hướng bên trong gia nhập đến. Thế giới thế nào? Phụ thần đây là thế nào à? Tại sao sẽ như vậy? Chúng ta tại sao cảm thấy thế giới bắt đầu vặn vẹo? Không, chúng ta không thể chết được ở nơi này, không biết tình huống chung. Không thể vặn vẹo. Ân, quang minh quốc độ bên trong, vô luận là nhiều cường đại nhân, bao gồm kia 9 vị 36 cánh tồn tại, đều tại không ngừng giãy giụa. Bọn họ muốn duy trì quang minh thế giới bình thường, không nghĩ tiếp nhận vặn vẹo. Như vậy thứ nhất, Trường Không Vô Kỵ đối với thế giới chiếm đoạt coi như xảy ra to lớn vấn đề. Vòng xoáy miệng địa phương, một cái khổng lồ thế giới ngạnh dĩ nhiên thẻ lại rồi tại chỗ, không cách nào tiến vào vòng xoáy bên trong. Trường Không Vô Kỵ gặp qua quang minh vòng xoáy, chỉ là lần này xuất hiện không thể tầm thường so sánh a, coi như phụ thần hắn lại làm lại xuất hiện ở quang minh thế giới. Đây là hắn một cổ tinh thần ý niệm thể, đồng thời hắn làm ra một bộ từ ái bộ dáng. Đối trên thế giới thật sự có người nói, cũng chớ khẩn trương, đây chỉ là phụ thần ta thay đổi một chút tiểu trạng thái, kết quả các ngươi đều chỉ phải tiếp nhận là tốt, sẽ không có bất kỳ tử vong. Phụ thần ta là muốn để cho thế giới càng thêm đặc sắc, chỉ có quang minh thế giới rất buồn chán. Thật sao phụ thần? Chúng ta sẽ không chết đúng không? A, phụ thần ngài là nghĩ tại thế giới chung gia nhập càng nhiều nguyên tố, giống như Lucifer đại thần như thế, kim mộc thủy hỏa thổ câu tồn, vậy cũng rất tốt a. Thế giới phong phú, chúng ta giới hạn cũng sẽ cao hơn. 9 vị tam thập lục dực thiên sứ đều là như thế phỏng đoán đến, mơ ước tốt đẹp tương lai. Trường Không Vô Kỵ nghe lời này, ở trong trí nhớ nghĩ tới thế giới Lucifer tình huống, quả thật như bọn họ nói, Lucifer sáng tạo thế giới, gia nhập ngoại trừ hắc ám bên ngoài còn lại toàn bộ nguyên tố. Hừ hừ, chỉ cần là chính đạo, thực ra cũng dễ dàng, duy chỉ có hắc ám khó làm. Trường Không Vô Kỵ cũng không dám nói chính mình muốn gia nhập hắc ám, bởi vì hắn cũng quả thật không biết vặn vẹo sau đó trong hắc động rốt cuộc là tình hình gì, cho nên hắn chỉ là gầm gừ gừ nói, quả thật ta chỉ là nghĩ đuổi kịp Lucifer, cho các ngươi giới hạn cũng càng cao hơn một chút, có thể ở đem tới với thế giới Lucifer những tam đó 16 dực thần phân cao thấp, không biết được các ngươi muốn sao? Dĩ nhiên muốn, chúng ta đồng ý, chúng ta còn không có thắng nổi bọn họ đâu, cũng là bởi vì này rất nhỏ chênh lệch chúng ta một mực thua. Hừ, tốt hơn một chút năm không so tài, một khi gia nhập nguyên tố khác định để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Nhà giống Trường Không Vô Kỵ ở trong trí nhớ cũng nhìn thấy Lucifer cùng minh độ giải trí hạng mục, trong này bao gồm thế giới tự mình bên trong 36 cánh môn trận đấu, mỗi một lần đều là Lucifer bên kia thủ thắng đây. Được, vậy các ngươi còn không mau mau theo vặn vẹo nơi đi vào. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười vạn phần vui vẻ. 9 vị tam thập lục dực thiên sứ lại cũng không do dự, trực tiếp truyền vào trong đó. còn lại đám người kia, đồng dạng cũng là vui vẻ vô cùng, theo vặn vẹo vòng xoáy mà xuống, thành công đón nhận mới tinh công pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.